Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 296, chương 296, đều là thế giới sai. Chỗ nào? Song Cơ không rõ Độc Cô Thiên Nam ý tứ. Hai người bản vẫn là muốn hỏi. Thế nhưng là theo Độc Cô Thiên Nam ống tay áo vung lên. Chỉ cảm thấy không gian chấn động. Sau một khắc, ba người đi thẳng đến một phương tông phái phòng ngự kết giới trên không. Tử Lôi Tiên Phái, Yêu Nguyệt Cơ hai mắt thông suốt, đồng dạng liền xem thấu mịt mờ phía dưới sơn môn chữ đại. Trong lòng thực tế bị đè nén hồi lâu. Thánh Tả Sứ, chúng ta tới nơi này làm cái gì? Độc Cô Thiên Nam trên mặt bình tĩnh, căn bản nhìn không thấu hắn suy nghĩ cái gì. Đối với Yêu Nguyệt Cơ đặt câu hỏi, hắn cũng không trả lời. Ngược lại đại thủ tại hư không một trào, một tiếng ầm vang tiếng vang, vô biên phun trào lực lượng đã là bị hắn chộp vào lòng bàn tay. Giờ khắc này, quanh mình thiên địa đều là lắc lư không thôi, lại là theo bàn tay của hắn đè xuống. Nguyên bản phía dưới vẫn là không ngừng vận chuyển pháp trận lốp bốp nhau nhau nổ tung. Cái này, Song Cơ thần sắc đại biến, mặc các nàng như thế nào cũng nghĩ không thông. Thánh Tả Sứ như thế nào chạy đến cái này một cái nhị lưu tông phái, mà lại hủy đi người khác hộ tông pháp trận lại là làm gì? Chúng ta đi xuống đi. Đè xuống đám mây, ba người thoáng qua ở giữa đã là đến Tử Lôi Tiên Phái trên quảng trường. Người nào dám xông vào chúng ta Tử Lôi Tiên Phái? Địch tập là địch tập, bất quá cũng là triển trà công phu. Đã có không ít đệ tử nắm lấy binh khí từ bốn phương tám hướng tuôn hướng bên này. Trong đó không thiếu các vị trưởng lão nguyên lão, nhìn xem chung quanh bị vây chật như nêm cối dáng vẻ. Song Cơ trong lòng khiếp đảm, nghe Yêu Nguyệt Cơ hỏi, Thánh Tả Sứ, chúng ta rốt cuộc muốn làm gì? Tìm kiếm giáo chủ và cái này Tử Lôi Tiên Phái có quan hệ sao? Trước kia không có, nhưng bây giờ có. Độc Cô Thiên Nam thần sắc bế nghễ, đối quanh mình vây tới đệ tử trưởng lão nguyên lão hết thảy mắt điếc tai ngơ. Đối với hắn mà nói, những này bất quá tất cả đều là tạp ngư mà thôi. Phía trước có Tử Lôi Cung, chắc hẳn đó chính là cái này Tử Lôi Tiên Phái trưởng giáo vị trí địa phương. Chúng ta đi thôi, các người đến tột cùng là ai? Không kiêng nể gì như thế. Tiến thêm một bước về phía trước. Đừng trách, một vị trưởng lão vừa là hô xong, liền gặp Độc Cô Thiên Nam tay phải nắm vào trong hư không một cái. Trưởng lão kia trực tiếp bị hắn nắm trong tay, hơi dùng lực một chút, tại chỗ trực tiếp hóa thành bột mịn. A, người đến mạnh mẽ như thế, mà lại xuất thủ độc ác, dọa đến quanh mình đệ tử không khỏi là run một cái. Không tự chủ được đều là lui nửa bước. Thất thần làm cái gì? Toàn bộ lên cho ta. Chu sát người đến, những đệ tử kia mặc dù sợ hãi, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, trên quảng trường chí ít tụ tập hơn ngàn người, mà lại kinh lôi chung còn tại gõ vang. Còn có tiên phái cao thủ liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng chạy đến. Cũng là ỷ vào nhiều người. Tại chỗ những người này nhìn lẫn nhau một cái về sau, tại chỗ chính là hướng giữa sân ba người tiến công tập kích mà đi. Tạp ngư chính là tạp ngư, ồn ào thực tế để người không thoải mái. Dứt lời thời điểm, một cỗ cường đại cơ hồ có thể làm cho tất cả mọi người đều hít thở không thông lực lượng trực tiếp từ trên thân Độc Cô Thiên Nam nổ tung, khí thế bàng bạc, to lớn ra thiên. Hắn thậm chí ngay cả binh khí pháp bảo đều vô dụng vận dụng. Bất quá chỉ là đại thủ tại hư không một chiêu. Ầm ầm ở giữa, bát phương hư không ầm vang vỡ vụn, trừ diễn hóa mà thành địa thủy phong hỏa bên ngoài, càng nắm chắc hơn không hết táo bạo năng lượng trực tiếp từ không gian dâng trào mà tới. Những cái kia vây công đệ tử chưa từng gặp qua cái trận thế này, thậm chí ngay cả phản ứng đều là không kịp, trực tiếp liền bị dìm ngập trong đó. đại thế nghiền ép, thần hồn câu diệt, trong nháy mắt đã là tử thương vô số. Ma đầu, nam nhân này chính là ma đầu, nhất định muốn ngăn cản hắn, nếu không chúng ta Tử Lôi Tiên phái liền muốn hủy. Ở đây người thấy cảnh này cái kia không phải toàn thân rét run. Tất cả mọi người căn bản là nghĩ mãi mà không rõ. Chính mình cái này Tử Lôi Tiên phái ngày thường cẩn thận làm việc, chưa từng sai lầm loại này cao nhân, đột nhiên tai họa ngập đầu giáng lâm. Thời khắc này trong lòng không hiểu mê hoặc thậm chí lớn hơn hoảng sợ. Vì cái gì? Tại sao phải tiến công chúng ta Tử Lôi Tiên phái? Nói nhảm nhiều quá, một vị nguyên lão vừa là cuồng loạn giống xong, đột nhiên ở giữa, cả người hắn đều là bị một chi bàn tay vô hình nâng lên hư không bên trên. Tại vô số đệ tử trong mắt, vị nguyên lão này thậm chí ngay cả một cái hô hấp đều không có chống đỡ đủ. Tại chỗ liền bị nổ thành tro bụi, liều, cùng tên ma đầu này liều. Biển người phun trào, bốn phương tám hướng càng có vì hơn số không ít người vọt tới. Nhưng thật đáng tiếc, đối với Độc Cô Thiên Nam đến nói, những người này thực tế là quá yếu, yếu thậm chí không chịu nổi hắn một đầu ngón tay. Tại hắn quanh thân phía trên, cường đại nguyên lực lần nữa kích phát, không khí buồn bực bạo không ngừng không nói. Toàn bộ Tử Lôi Tiên phái những cái kia các loại được gia trì pháp trận kiến trúc đều không chịu nổi. Loại này ám kình, không ít địa phương đã liên tiếp sụp đổ hủy diệt. Càng chết là, những cái kia xông lên đám người, ngay lúc sắp tiếp cận giữa sân ba người. Nhưng sau một khắc, nhao nhao cảm thấy mắt tối sầm lại. Tất cả mọi người trực tiếp ở vào mất trọng lượng trạng thái. Không khí bị rút sạch, tựa như lâm vào vũng bùn chỗ sâu, đã thân bất do kỷ. Phanh phanh phanh kia là liên tiếp băng bạo thanh âm, yêu dã huyết hoa mạn thiên nở rộ, vô số ai giống vang vọng toàn bộ tiên cử đi hả. Thánh tả sứ, ngươi không thể lại tiếp tục mổ giết, bọn hắn cùng giáo chủ có quan hệ gì? Tại sao phải tàn nhẫn như vậy? Loại cảnh tượng này, yêu nguyệt cơ thực tế nhìn không được. Nghe hắn như thế chất vấn, nàng không hỏi ngược lại tốt, cái này hỏi một chút. Độc Cô Thiên Nam sắc mặt đột biến, toàn thân cao thấp phun trào sát khí càng đậm. Đang lúc trở tay, bàn tay của hắn trực tiếp đã là nắm yêu nguyệt cơ kia trắng nõn cái cổ. Thánh tả sứ, thủ hạ lưu tình, không, đừng có giết ta tỉ tỉ. Yêu thần cơ nhiếp tại Độc Cô Thiên Nam thực lực, giờ phút này nào dám là hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ hắn cái này vừa dùng lực, tỷ tỷ của mình tại chỗ liền muốn bỏ mình đạo tiêu. Hừ, các ngươi cảm thấy ta rất tàn nhẫn. Ha ha ha, ha ha ha ha, Độc Cô Thiên Nam ngửa mặt lên trời cười to, chỉ là giết mấy đầu tạp ngư mà thôi, cái này cũng gọi là tàn nhẫn. Lúc trước ta thánh giáo 20 vạn bộ hạ, liều chết ngăn cản thượng nguyên giới tiến công. Thế nhưng là cuối cùng đâu? Các ngươi nói cho ta sau cùng kết cục như thế nào? Nói tới chỗ này, Độc Cô Thiên Nam một tay lấy trong tay yêu nguyệt cơ ném đến vừa nói. Đây chính là 20 vạn bộ hạ, 20 vạn huynh đệ tỉ muội a. Có thể cuối cùng toàn bộ chết thảm tại những người kia đổ đao phía dưới. Cái này sâu si thế giới liền không nên tồn tại. Nếu như có thể mà nói, ta tình nguyện hắn đem tự tay hủy diệt. Đều là thế giới sai, ngươi điên, giáo chủ tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi loạn giết vô tội. Yêu Nguyệt cơ cắn răng trừng mắt Độc Cô Thiên Nam nói. Giáo chủ lý tưởng tuyệt không phải cái dạng này. Không cần ngươi đến dạy bảo ta, ta đang làm cái gì trong lòng ta rất rõ ràng. Giết những này tạp ngư nếu như liền có thể tìm hồi giáo chủ, ta sớm đã đem bọn hắn hết thảy giết sạch. Đáng tiếc, không thể. Yêu Nguyệt cơ tại yêu thần cơ nâng đỡ đứng người lên trợn mắt nhìn nói. Vậy ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Đúng vậy a, ta muốn làm gì đâu? Độc Cô Thiên Nam vẫn không có trả lời vấn đề này. mà là lại lần nữa vươn tay. Pháp lực mạnh mẽ trực tiếp bao phủ lại Tử Lôi Tiên Phái trưởng giáo ở Tử Lôi Cung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.